Luân hồi nhạc viên, chương 913, 5 người. Cocchuyenaudio.com, chương 04, 5 người. Quốc Túc lão tam tay bên trong cầm bảng trắng súng ổ quay, mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía lang quản gia, những người khác vẻ mặt khác nhau, thám tử Loli một tay che lại cái trán, bì bàn còn lại là so hứng thú đánh giá lang quản gia, mắt kính gọng vàng nam đối với Quốc Túc lão tam duỗi ra ngón cái, lão tam ngại ngùng cười một tiếng, ngươi vận mệnh sẽ thực khó khăn chắc trở. Lang quản gia nói có chút ý nghĩa không rõ, không cự tuyệt cũng không đồng ý, vô cùng khó khăn chắc trở. Lão tam luống cuống, hắn ánh mắt tại bảng trắng súng ổ quay cùng màu vàng súng ổ quay chi gian bồi hồi, cuối cùng lão tam thu hồi bảng trắng súng ổ quay, cầm lấy vận mệnh chúa tể, một tay cầm súng, họng súng nhắm ngay chính mình đầu lâu. Đúng rồi, lão tam đột nhiên nghĩ đến một việc, lang quản gia, ta có thể trước lưu cái di thư không? Ta nếu là rát băng chết cũng có thể. Lão tam nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện lang quản gia tại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, ta nói đùa. Quốc Túc lão tam hít một hơi thật sâu, hắn trên người trang bị nhanh chóng biến mất, một lát sau, hắn đem trên người đại bộ phận trang bị đều dỡ xuống, chỉ để lại phòng ngự loại trang bị, không chỉ có như thế, hắn còn đem cá nhân chứa đựng không gian bên trong khẩn cấp vật phẩm, đều chuyển rời đến đoàn đội dự trữ không gian bên trong, cũng đem cởi trang bị cũng để vào đoàn đội dự trữ không gian bên trong. Lão tam là cái người thành thật, hơn nữa hắn biết vận mệnh chúa tể uy lực quá mạnh, thông qua trước đó kia khỏa đạn cùng hộ thuẫn sinh ra va chạm, hắn đánh giá ra, bằng vào tự thân năng lực phòng ngự 89 phần 10 ngăn không được này một súng. Đáng tiếc chính là Quốc Túc ba người giai vị còn chưa đủ cao, nếu như đem thánh kỵ sĩ chức nghiệp mở rộng tới trình độ nhất định, ba người bọn họ liền có thể nắm giữ vô địch loại kỹ năng, có vô địch loại kỹ năng Quốc Túc ba người, vậy sẽ tao lãng tiền, đến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Phát giác được Quốc Túc lão tam làm ra hết thảy, Quốc Túc lão đại, lão nhị yên lặng nắm chặt nắm đấm, lão tam đây là phòng ngừa hắn chết ở trong game sau trang bị cùng vật phẩm di thất, đây là tại lưu. Di sản, tam đệ, ngươi hành. Quốc Túc lão tam ngón tay phát lực, sắc mặt nghiêm túc. Quốc Túc ba huynh đệ mặc dù khiêu thoát, nhưng bọn hắn là có thể leo đến tam giai tinh anh khế ước giả, can đảm phương diện, viễn siêu đại bộ phận bình thường khế ước giả. Giác, vận mệnh chúa tể phóng châm đụng không, súng rỗng. Mở xong này một súng, lão tam lông mày nhíu lại, cười bỉ ổi dần dần tràn ngập khuôn mặt của hắn. Không vang, không vang, mới vừa trải qua sinh tử, lão tam loại phản ứng này xem như khác hẳn với thường nhân, không bởi vì tử vong uy hiếp thất thố. Thấy cảnh này, miêu nữ cùng thám tử Loli âm thầm bội phục, này loại sinh tử coi nhẹ thái độ các nàng mặc cảm. Lang quản gia, ta thân thỉnh trước tiên tham dự trò chơi. Nói chuyện chính là Quốc Túc lão đại, hắn đã đem trang bị cùng khẩn cấp vật tư để vào đoàn đội không gian bên trong, Quốc Túc ba người là cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên, bởi vậy bọn họ đại đa số vật phẩm đều tồn tại đoàn đội không gian bên trong, tài nguyên cùng hưởng. Cho phép, ta đây cũng trước tiên tham dự. Lần này là Quốc Túc lão nhị, hai người sở dĩ như vậy lựa chọn, là bởi vì ba người vận mệnh cơ hồ tương liên, hơn nữa tại Quốc Túc lão tam bóp cò về sau, lang quản gia không lập tức cho ra ban thưởng. Cocchuyenaudio.com Hai tên trò chơi người chủ động tham dự trò chơi. Lang quản gia đem vận mệnh chúa tể đặt tại Quốc Túc lão đại người phía trước. Quốc Túc lão đại không chút do dự cầm lấy súng ổ quay, cũng mở ra trên người phòng ngự loại kỹ năng. Giác, lại là súng rỗng. Quốc Túc lão đại phản ứng không lớn, lão nhị, lão tam lại cười lên tới, cười thực thoải mái. Lang quản gia theo Quốc Túc lão đại tay bên trong tiếp nhận súng ổ quay, một lần nữa trừ khởi phóng châm, đem súng ổ quay đặt tại Quốc Túc lão nhị người phía trước. Lão nhị đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cầm lấy súng ổ quay, hít một hơi thật sâu sau bóp. Giác, liên tục ba phát súng rỗng, Quốc Túc ba huynh đệ thành công thông qua này luân trò chơi, ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu, cho đến tận này, chỉ có Tô Hiểu chịu đạn. Ba người đồng thời đối với Tô Hiểu nhe răng cười một tiếng, Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, nghênh tiếp Quốc Túc ba ngốc ánh mắt. Ba ngốc đồng thời thay đổi ánh mắt, gọi là một cái chỉnh tề, ba người nhìn thiên hoa bản, huýt sáo. Vận khí không tệ, nhị ca nói đúng, khục chú ý ảnh hưởng, muốn chiếu cố cái nào đó đồng chí cảm xúc. Quốc Túc ba huynh đệ hoàn toàn là, không tao lãng tiện sẽ chết tinh nhân, đây là đối mặt từng đem bọn họ đánh đến gần chết Tô Hiểu, nếu như là đối mặt những người khác nhất định sẽ càng thêm tao lãng tiện, về phần kéo cừu hận, này ba ngốc căn bản không sợ, ba cái đều là có thể đánh có thể chịu có thể sửa thánh kỵ sĩ, người bình thường bắt bọn hắn không có cách nào. Ngày tại Quốc Túc ba huynh đệ tao lãng tiện lúc, lang quản gia lấy ra một chương phù văn tạp, tấm bùa này văn tạp chống rỗng thiêu đốt, Quốc Túc ba huynh đệ đồng thời tiếp vào nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Alice chúc phúc. Hữu nghị, ngươi cùng còn lại hai tên cùng mạo hiểm đoàn thành viên đã cấu thành sinh mệnh liên tiếp. vĩnh cửu, sinh mệnh liên tiếp, đã liên tiếp 3 người bên trong, tùy ý mục tiêu sinh mệnh giá trị thấp hơn 30% trở xuống lúc đem kích hoạt sinh mệnh liên tiếp tạo ra về sau, thấp sinh mệnh giá trị mục tiêu thừa nhận tổn thương 70%, để cho 2 người khác gánh chịu, cho đến 3 người sinh mệnh giá trị quân tại 30% trở xuống, sinh mệnh liên tiếp gián đoạn, như tùy ý 1 người tử vong, sinh mệnh liên tiếp sắp biến mất. Cốt tốc 3 huynh đệ tiếp vào này nhắc nhở về sau, 3 người đều mộng bức. Ha ha, ha ha, ha ha ha, vô địch. Cốt tốc lão nhị vung tay cấp lão tam cái ót 1 bàn tay, vừa muốn cười to lão tam nén trở về, cốt tốc lão đại cũng là mặt mang vui mừng. Đối với có thể chịu có thể sữa 3 huynh đệ tới nói, có loại này năng lực về sau, 3 người sinh tồn năng lực sẽ có chất bay qua. 3 người nguyên bản nãi lượng đích xác không yếu, nhưng nếu như người nào đó bị tập kích vẫn là có khả năng bị dây mất, chỉ cần 3 người bên trong có 1 người tử vong, khoảng cách đoàn diệt liền không xa. Mà bây giờ, muốn dây mất cốt tốc 3 huynh đệ bên trong 1 người, độ khó cực cao, tăng thêm 3 người này năng lượng trùy năng lực khống chế, 3 người phương thức chiến đấu đem dị thường buồn nôn, ai cùng bọn họ chiến đấu, không quá 5 phút đồng hồ, liền sẽ bị bọn họ sinh tồn năng lực buồn nôn đến phun. Phát giác được cốt tốc 3 người loại phản ứng này, còn lại 5 danh khế ước giả sắc mặt khác nhau. Cocchuyenaudio.com Kỳ thật lần này tham dự trò chơi người không coi là nhiều, chỉ tại tôi hiểu xem ra là như vậy, trừ bỏ bản thân hắn cùng với hợp tác qua cốt tốc 3 huynh đệ, còn thừa trò chơi người chỉ có 5 người mà thôi. Đi qua sơ bộ quan sát, tôi hiểu đem 5 người mức độ nguy hiểm sắp xếp. Vì bàn xếp hạng thứ nhất, không sai, chính là cái kia thịt để ăn không rời tay mập mạp, đối phương dọc theo đường đi biểu hiện cũng không xuất sắc, thậm chí không thế nào chủ động mở miệng, nhưng hắn lại cấp tôi hiểu một loại uy hiếp cảm giác. Bì bàn thoạt nhìn dáng người mập mạp, nhưng đi qua tô hiểu quan sát, này ra hỏa tuyệt đối là cái cận chiến cao thủ, bộ pháp trầm ổn, hô hấp hữu lực, ngẫu nhiên lộ ra khi ánh mắt sắc bén, tuyệt không phải bình thường khế ước giả có thể có được. Hơn nữa tại bì bàn lúc đi lại, hắn phần bụng cùng cánh tay bên trên mỡ như dòng nước xung động, những cái đó mỡ bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chấn động hoặc trùng kích lực. Trừ bì bàn bên ngoài còn có một người uy hiếp cũng không nhỏ, đó chính là mắt kính gọng vàng nam. Theo mắt kính gọng vàng nam một loạt nâng động năng nhìn ra, hắn rất có thể là danh mị lực năng khiếu khế ước giả, có thể là khống chế hệ, triệu hoán hệ, tinh thần hệ một loại, mị lực thuộc tính chi nhánh quá nhiều, tạm thời không cách nào xác định. Bản chương xong, cách chương.